Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, kết tiên duyên. Trong nháy mắt, đi qua gần nửa năm, Lạc Huyên kết thúc bế quan, ăn một ít gì đó, cho Dương An gọi điện thoại kết nối về sau. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ta muốn một cái thời gian trận bàn. Được, Dương An nói, Lạc Huyên vui vẻ nói, sư phụ, vậy ngươi lúc nào thì đến tiên giới? Dương An đạo, ta tại hắn thế giới, ngươi đợi phía trên 3 năm ngày, ta liền có thể tới. Quá tốt, Lạc Huyên vui mừng hô ra tiếng, nàng biết được Diệp Mặc sau khi phi thăng, vẫn muốn đi Văn Cử Thiên tìm Diệp Mặc, hoàn toàn không có tu luyện tâm tư. 4 ngày thời gian, Lạc Huyên không có tu luyện, mà chính là đếm lấy thời gian qua. Lạc Huyên cho Dương An gọi điện thoại thời điểm, Dương An tại Bàn Long thế giới địa ngục vị diện. Bàn Long thế giới thời gian lưu tốc cùng Hồng Hoang thế giới không giống nhau. Bây giờ, Lâm Lôi vừa đạt đến trung vị thần cảnh giới, chuẩn bị vượt qua tinh thần vụ hải. Dương An hòa Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á bọn họ cáo từ về sau, tiện tay vạch một cái, phá vỡ không gian, tiến vào tối cường thế giới, đi vào Cực Phong Thiên. Sau đó, dùng thần thức quét qua, xác định Lạc Huyên vị trí về sau, vừa sải bước ra, tiến vào Kim Diệp thế giới. Lúc này, Lạc Huyên đang ngồi ở Kim Diệp thế giới ngẩn người. Dương An xuất hiện về sau, chậm rãi ngồi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ai nha? Lạc Huyên kinh hô một tiếng. Đạo, sư phụ, ngươi hù chết người. Vô thanh vô tức, Dương An đạo, ta gặp ngươi đang tự hỏi vấn đề, liền không có quấy rầy ngươi. Lạc Huyên nhìn về phía trước vườn hoa nhỏ. Đạo, sư phụ, Diệp đại ca thế giới đã bắt đầu diễn biến sơn hà mặt đất. Ta tiểu thế giới vẫn là như cũ, một mảnh u ám. Dương An đạo, Kim Diệp thế giới ngũ hành không được đầy đủ, cần tề tụ ngũ hành mới có thể diễn hóa sơn hà mặt đất. Bây giờ, Lạc Huyên chỉ lấy được 2 cái thạch cổ, còn thiếu 3 cái thạch cổ. Lạc Huyên hỏi, sư phụ, người biết hắn 3 cái thạch cổ ở đâu sao? Dương An đạo, căn cứ ta thôi toán, có 2 cái thạch cổ tại tu chân giới, 1 cái tại Lạc Nguyệt đại lục, 1 cái tại Thần Khung đại lục, cái cuối cùng tại tiên giới Thượng Thiên vực. Lạc Huyên nghe vậy, buồn bực nói, sư phụ, người làm sao không nói sớm một chút a? Ta hiện tại đều phi thăng tiên giới, làm sao hạ giới a? Nếu không, ngươi dẫn ta hạ giới. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Huyên Huyên, ngươi không phải muốn đi Cung Hoa Thiên sao? Lạc Huyên cúi đầu xuống, dùng tay nhỏ lôi kéo góc áo, có chút xấu hổ đạo, sư phụ, nếu không, ngươi giúp ta tìm thạch cổ a, lấy ngươi thần thông, vài phút thì có thể tìm tới thạch cổ. Dương An lắc đầu, đạo, vậy không được, đây là ngươi nhiệm vụ, nếu như ngươi muốn chứng đạo, muốn theo phía trên Diệp Mặc bước chân, liền cần đắp nặn đạo tâm. Lạc Huyên đạo, biết. Dương An xuất ra một cái thời gian trận bàn. Đạo, đây là ta tại Hỗn Nguyên thế giới luyện chế thời gian trận bàn. Thời gian tỷ lệ cùng Diệp Mặc thời gian trận bàn một dạng. Lạc Huyên tiếp quá dài thời gian trận bàn, vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ. Dương An đạo, Huyên Huyên, theo ta thôi toán, nắm giữ thạch cổ người chắc là phi thăng, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Dương An cùng Lạc Huyên trò chuyện một hồi trời, lại kể một ít tu luyện tâm đắc, cái này mới rời khỏi Kim Diệp thế giới. Lạc Huyên có thời gian trận bàn về sau, vẻn vẹn hoa 1 tháng thì hoàn toàn đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, đồng thời đem cảnh giới vững chắc đến hư tiên sơ kỳ. Tiên nguyên phẩm chất cùng chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lạc Huyên lần nữa dùng Long Cung bắn Phong Vân Môn chấp sự, có thể cho hắn trọng thương. Đây chính là hỗn độn công pháp chỗ đáng sợ, cũng là Long Cung chỗ đáng sợ. Lạc Huyên rời đi Kim Diệp thế giới về sau, vẫn không biết mình ở đâu. Nàng hướng chung quanh quét mắt một vòng, thầm nói, sư phụ cũng thật sự là, đều không cho người ta một tấm bản đồ. Tiên giới thuộc về cao cấp vị diện, địa vực to lớn. Lạc Huyên tại trong núi rừng đi dạo 10 ngày qua, mới đụng phải hai cái tiên nhân. Hai cái này tiên nhân nhìn thấy Lạc Huyên về sau, giật mình nói, ngươi lại là hư tiên. Tuổi trẻ nữ tiên đạo, tiểu cô nương, ngươi chạy thế nào đến Vạn Nhận Sơn Mạch đến? Lạc Huyên đạo, ta cũng không biết a. Nàng vừa phi thăng tiên giới, liền bị Phong Vân Môn chấp sự mang ra phi thăng điện. Nếu không phải nàng có một cái mạch đại sư phụ, sớm đã bị Phong Vân Môn chấp sự giết. Lạc Huyên hồi một câu, kinh hỉ nói, thì ra, nơi này gọi Vạn Nhận Sơn Mạch a. Tuổi trẻ nữ tiên đạo, Vạn Nhận Sơn Mạch là cực phong thiên nguyên thủy sơn mạch. Truyền thuyết, tiên giới xuất hiện về sau, Vạn Nhận Sơn Mạch thì tồn tại. Vạn Nhận bên trong dãy núi có vô số tiên thú cùng linh dược. Hư tiên cảnh giới tiên nhân chỉ có thể ở Vạn Nhận ngoài dãy núi vây hái thuốc, không dám xâm nhập, chỉ có tấn cấp kim tiên cảnh giới mới có thể xâm nhập Vạn Nhận Sơn Mạch hái thuốc. Thế nhưng là, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Nghe nói, Vạn Nhận ở giữa dãy núi có vương cấp tiên thú chiếm cứ. Cái này tu nữ trẻ vừa nói chuyện, một bên dò xét Lạc Huyên, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Theo lý thuyết, Lạc Huyên không có khả năng đi tới nơi này. Nơi này đã thuộc về Vạn Nhận bên trong dãy núi vây. Thường xuyên có cấp 2 tiên thú ẩn hiện. Cấp 2 tiên thú, tương đương với kim tiên cảnh giới. Tuổi trẻ nam tiên truyền âm nói, Sen sư muội, tiểu cô nương này có gì đó quái lạ. Sen sư muội truyền âm nói, nhìn nàng bộ dáng, hẳn là bị người truy sát, mới trốn đến nơi này. Lạc Huyên thật vất vả đụng phải hai cái tiên nhân, hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất sự tình. Hai vị thượng tiên, các ngươi có tiên giới địa đồ sao? Ta muốn đi Cung Hoa Thiên. Ếch, Sen sư muội sững sờ một chút. Đạo, tiểu cô nương, nhà ngươi trường bối đâu? Lạc Huyên bĩu môi, đạo, sư phụ đều mặc kệ ta. Sen sư muội hỏi, sư phụ của ngươi đi Cung Hoa Thiên? Lạc Huyên lắc đầu, đạo, không có, sư phụ ta chắc là đi hắn thế giới. Hắn thế giới, hai vị tiên nhân kinh hãi. Tuổi trẻ nam tiên truyền âm nói, chẳng lẽ sư phụ của nàng đi truyền thuyết bên trong thần vực? Không biết, Sen sư muội đạo, tiểu cô nương này ánh mắt tinh khiết, vừa nhìn liền biết ra đời không sâu, tâm tính đơn thuần, chắc là xuất từ đại môn phái. Đợi ta hỏi một chút, kết một thiện duyên đi. Ngay sau đó, Sen sư muội đạo, tiểu cô nương, ngươi đến từ môn phái nào? Xưng hô như thế nào? Lạc Huyên đạo, ta cũng không biết sư phụ là môn phái nào. A, ta gọi Lạc Huyên, vừa phi thăng tiên giới, muốn một chương tiên giới địa đồ. Vừa phi thăng tiên giới, Sen sư muội bình tĩnh nhìn Lạc Huyên liếc một chút, thầm nghĩ, thật trẻ tuổi a, cũng không đến 100 tuổi. Trẻ tuổi như vậy thì có thể phi thăng tiên giới, khẳng định là cực phẩm linh căn. Sau đó, hỏi, Lạc Huyên sư muội, ngươi là cái gì linh căn? Lạc Huyên xoắn suýt, nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa phi thăng thời điểm, cũng bởi vì tạp linh căn sự tình, kém chút bị người giết. Đồng dạng, nàng cũng không dám nói mình là hỗn độn thể. Lạc Huyên nghĩ một lát, đạo, sư phụ ta nói, không nên đem chính mình linh căn nói cho người khác biết. Sen sư muội đạo, là ta đường đột, ngay sau đó, lại nói, tiên giới có tam thập tam thiên vực, liền xem như tiên đế đại nhân, cũng không có toàn bộ tiên giới địa đồ. chúng ta chỉ có cực phong thiên bộ phận địa đồ. Lạc Huyên đạo, cái kia, làm sao đi cung hoa thiên a? Sen sư muội đạo, cung hoa thiên giống như cực phong thiên, cùng thuộc hạ thiên vực. Nếu như ngươi có tiên thạch, có thể lấy truyền tống trận đi qua. Cực phong thiên đại tiên thành đều có tiến về hắn hạ thiên vực truyền tống trận. Ngoài ra, người cũng có thể lấy thiên vực phi thuyền đi cung hoa thiên. Sen sư muội nói một câu, xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Lạc Huyên, đạo, Lạc Huyên sư muội, đây chính là cực phong thiên bộ phận địa đồ. Phía trên đánh dấu cực phong thiên các đại tiên thành vị trí, cùng cực phong thiên hiểm ác khu vực. Lạc Huyên tiếp nhận ngọc giản, cảm kích nói, cảm ơn sư muội. Thì ra, tiên giới cũng có người tốt. Ha ha, Sen sư muội mỉm cười. Nàng có chút ưa thích tâm tính này đơn thuần tiểu cô nương. Nàng tùy ý nói, Lạc Huyên sư muội, ngươi làm sao lại một người chạy đến Vạn Nhận Sơn Mạch đến? Lạc Huyên đạo, ta vừa phi thăng tiên giới, Phong Vân Môn thì mời ta gia nhập, ta đáp ứng về sau. Cái kia Phong Vân Môn chấp sự liền nói, muốn dẫn ta hồi tông môn, không nghĩ tới, nàng đem ta mang đến nơi đây, còn muốn giết ta. Phong Vân Môn, Sen sư muội lên tiếng kinh hô, hướng bên cạnh nam tiên nhìn một chút, đạo, đây chính là cực phong thiên đỉnh cấp tiên môn a. Trong chớp nhoáng này, Sen sư muội nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Phong Vân Môn chấp sự muốn giết Lạc Huyên, lại không có giết chết, nàng vẫn thật tốt đứng ở chỗ này. Nói như vậy, sư phụ của nàng chắc là phi thường cường đại. Thế nhưng là, nàng còn nói sư phụ của nàng đi hắn thế giới. Nói như vậy, trên người nàng có cường đại bảo vật, hoặc là có thần thức che chở. Có như vậy trong nháy mắt, tuổi trẻ nam tu muốn giết Lạc Huyên, chiếm lấy trên người nàng bảo vật. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới Lạc Huyên sư phụ về sau, lại tắt ý nghĩ trong lòng. Sen sư muội hỏi, cái kia Phong Vân Môn chấp sự đâu? Lạc Huyên đạo, bị Chân Thánh Đế giết. Truyền thuyết bên trong Chân Thánh Đế. Hai người trẻ tuổi tiên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Hơn nửa ngày, tuổi trẻ nam tiên đạo, thổi a. Sen sư muội cảm giác Lạc Huyên càng ngày càng thần bí. Lạc Huyên theo hai cái trẻ tuổi tiên nhân rời đi Vạn Nhận Sơn Mạch. Trên đường, Lạc Huyên biết hai vị tuổi trẻ tiên người tên, nam tiên Lưu Tuấn, nữ tiên Song Sen. Theo hai người thần thái có thể thấy được, hai người là đạo lữ. Lưu Tuấn phi hành pháp bảo là hạ phẩm tiên khí, tốc độ cũng không nhanh. Bay hai ngày thời gian, mọi người mới rời đi Vạn Nhận Sơn Mạch. Rời đi Vạn Nhận Sơn Mạch về sau, lâu lâu, có thể nhìn đến một số phi hành pháp bảo từ trên trời bay qua. Cũng có thể nhìn đến top 5, top 3 tiên nhân kết đội mà đi. Một đội tiên nhân nhìn thấy Lưu Tuấn cùng Song Sen về sau. Chào đón, đạo, nha, nguyên lai là Lưu Tuấn sư đệ a. Cái này nam tiên nói chuyện thời điểm, hai mắt nhìn chằm chằm Song Sen. Sen sư muội, chúng ta phát hiện một cái thượng cổ di tích, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Không đi, Song Sen đạm mạc nói một câu. Lưu Tuấn có chút tâm động, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết, cái này nam tiên đối Song Sen có ý tứ, muốn cho Song Sen làm hắn đạo lữ. Lời mới vừa nói, nam tiên nhìn Lạc Huyên liếc một chút. Đạo, vị này là người nào? Một cái hư tiên vậy mà chạy đến nơi đây đến. Muốn chết sao? Lạc Huyên thốt ra, ngươi mới là muốn chết. Nàng sau khi nói xong, vỗ một cái trán mình, thầm nghĩ, nơi này không phải tu chân giới a. Nam kia tiên làm sao có thể nhẫn? Hắn một trường vỗ hướng Lạc Huyên, Song Sen thấy thế, hô lớn, không muốn. Nàng còn nhớ rõ, Lạc Huyên nhận biết Chân Thánh Đế. Người như vậy, há lại các nàng Thanh Kiếm Môn có thể đắc tội. Song Sen hô một câu, kéo Lạc Huyên một thanh, phóng xuất ra tiên nguyên lực, kết xuất một đạo thủ ấn, đánh ra tiên quyết, nhất trưởng nghênh đón. Nam kia tiên gặp song sen xuất thủ, thu ngũ thành tiên nguyên, hai trưởng tương giao, truyền ra chấn động nổ vang, trên mặt đất bùn đất nổ tung, hoa hỏa tung bay. Nam kia tiên thu tiên nguyên, đạo, sen sư muội, ngươi cái này là ý gì? Nàng là người phương nào? Sen sư muội đạo, Lạc Huyên sư muội là bằng hữu ta. Nàng tính cách ngay thẳng, không phải có ý, Lạc Huyên vội vàng nói. Vị sư huynh này, ta là không có ý, ngươi đừng để ý a. Nàng trên miệng nói như vậy, lại không một chút thành ý. Nàng nghĩ thầm, nếu không phải ta tu vi quá thấp, khẳng định sẽ giáo huấn ngươi một trận. Nam kia tiên thản nhiên nói, đã sen sư muội giúp ngươi nói chuyện, coi như một vị khác nam tiên đạo. Sen sư muội, cái kia thượng cổ di tích có trận pháp phòng ngự, ta muốn mời sư muội cùng đi. Vừa mới muốn giết Lạc Huyên nam tiên đạo, sen sư muội, nghe nói ngươi sắp trở thành cấp 2 tiên trận sư, nếu như ngươi cùng chúng ta cùng đi, nhất định có thể phá vỡ cái kia phòng ngự trận pháp. Song sen muốn đi xem, thế nhưng là nàng không muốn cùng những người này cùng đi. Ngay sau đó, lắc đầu, đạo, ta còn có chuyện, thì không đi. Lời mới vừa nói nam tiên đạo, sen sư muội, nghe nói, cái kia thượng cổ di tích là Quý Lâm đan sư động phủ. Quý Lâm đan sư, song sen có chút giật mình nói, nghe nói, Quý Lâm đan sư là cực phong thiên. Lời mới vừa nói nam tiên đạo, Quý Lâm đan sư không có đi thượng thiên vực, hắn nghe nói vạn nhận sơn mạch có oanh tàng tiên quả. Mạo hiểm tiến vào vạn nhận sơn mạch ngắt lấy oanh tàng tiên quả, lại bởi vậy bị thương nặng, vẫn lạc tại vạn nhận sơn mạch. Oanh tàng tiên quả, song sen biết đây là luyện chế theo chủ dược, theo có thể cho đại tiên tấn cấp tiên vương. Tại tiên giới, chỉ có đạt đến tiên vương cảnh giới mới có thể thành là chúa tể một phương. Như Phong Vân Môn, cũng bởi vì Phong Vân Môn có một cái tiên vương, bởi vậy, không ai dám trêu chọc Phong Vân Môn. Lạc Huyên cũng biết hoành tàng tiên quả, nàng kinh ngạc nói, không nghĩ tới, vạn nhận sơn mạch còn có hoành tàng tiên quả. Song sen đạo, Lạc Huyên sư muội, người cũng biết hoành tàng tiên quả. Lạc Huyên đạo, ta nghe sư phụ nói qua. Song sen biết được thượng cổ di tích là Quý Lâm đan sư lưu lại động phủ. Về sau, tâm lý có chút hỏa nhiệt. Nàng nghĩ, nếu là Quý Lâm đan sư động phủ, bên trong nên có Thái Ất đan. Bây giờ, song sen đã đạt đến kim tiên trung kỳ. Nếu như được đến một cái Thái Ất đan, nàng thì có 8 thành hy vọng tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới, trở thành đại ất tiên. Lưu Tuấn đạo, sen sư muội, nếu không, chúng ta qua xem một chút đi. Song sen suy nghĩ một chút, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đạo, Sử sư huynh, có bao nhiêu người biết cái này thượng cổ di tích? Khỏe mạnh chính hồng đạo, cái này di tích là Sử sư huynh phát hiện, trước mắt thì mấy người chúng ta biết. Song sen minh bạch, những người này coi trọng chính mình, vừa đến là bởi vì Sử có long muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Thứ hai là bởi vì nàng là cấp 1 đỉnh phong tiên trận sư. Song sen đạo, được, ta đáp ứng. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía Lạc Huyên. Đạo, Lạc Huyên sư muội, ngươi hướng bắc bay 6.000 trong mây, thì có thể đến tới ven sông Dịch Trạm. Sau đó, ngươi có thể lấy phi thuyền đi thu thủy tiên thành. Lạc Huyên gật gật đầu. Đạo, được, Sử có long đạo. Sen sư muội, nàng không thể đi. Song sen đạo, cái này là ý gì? Thực, trong nội tâm nàng minh bạch, Lạc Huyên biết thượng cổ di tích sự tình, không thể để cho nàng rời đi. Khỏe mạnh chính hồng đạo, sen sư muội, đã vị sư muội này cùng ngươi có quan hệ, liền để nàng cùng chúng ta cùng đi chứ. Song Sen mặt hiện lên tức giận. Đạo, không thể, Lạc Huyên sư muội chỉ là một cái hư tiên. Nàng theo chúng ta đi Vạn Nhận Sơn Mạch. Quá nguy hiểm, Lạc Huyên đạo. Ta đối với các ngươi nói thượng cổ di tích không có hứng thú. Cũng sẽ không đem thượng cổ di tích sự tình nói cho người khác biết. Sử có Long đạo, ta chỉ tin tưởng chết người. Lạc Huyên giận, lớn tiếng nói. Hắn nãi nãi, không phải liền là một cái kim tiên sao? Có cái gì không được sao? Một hồi, ta nói cho sư phụ, để hắn giết sạch các ngươi. Sử có mặt rồng sắc âm trầm. Đạo, Sen sư muội, nàng là cái nào môn phái đệ tử? Hiển nhiên, cái này Sử có Long đối Lạc Huyên động sát tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.